Những chuyện trước đây thì chúng ta chắc chắn sẽ có kết quả, nhưng không phải hiện tại. Lãnh Hạ cong cong khóe môi, thanh âm lạnh giá, chậm rãi nói. Nếu ngươi sốt ruột, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hiện tại liền cho ngươi một cái. Cánh môi đỏ mọng mở ra, phun ra từng chữ, kết quả. Chứ mất liệt, theo sau xuống khỏi xe ngựa, đứng bên cạnh Lãnh Hạ, tay nắm lấy eo nhỏ của nàng, trong ưng mâu ngập tràn sự bảo vệ. Mộ Dung Triết hiện lên vài tia bối rối, tức lộn ruột, nhưng phải nhanh chóng đè ép, nắm chặt hai đấm, không dám cử động chút nào. Nơi này là Đại Tần, nếu bọn họ thật sự liều mạng, đoạn tuyệt quan hệ với Tây vệ, vậy thì hắn... Đúng lúc này, một đèn gió mang theo hương thơm mát bay đến, mà phía sau là... Hoa cô nương lắc lắc vòng eo mảnh khảnh chạy từ xa xa. Theo sát hoa cô nương là bốn ngã sai vặt yêu mị, khôn ngô, sáng sủa, tào nhã kia. Ai u, đang làm gì vậy? Vùng tay, vùng khăn lên, cười duyên nói, tam hoàng tử phù ý ngã, còn không nâng dậy. Dạ, cô nương. Bốn ngã sai vặt đồng thời lên tiếng trả lời, nâng Mộ Dung Triết phù ý ngã dậy. Hoa cô nương nói lầm bầm một tiếng trước mặt Lãnh Hạ, rồi ném cho Chứ Mất Liệt một cái miệng nhãn, cuối cùng mới chuyển hướng Mộ Dung Triết, thân thiết cười. Tam hoàng tử tốt chứ, vừa lúc đi ngang qua nơi này, liền giúp đỡ hoàng tử trở về nhé. Mộ Dung Triết đâm lao phải theo lao, lúc này Hoa Thiên vừa đúc cho hắn một cái bậc thang, hoàn toàn không do dự, đa tạ hoa quốc cũ. Gọi người ta là hoa cô nương. Hoa Thiên dậm dậm chân, dứt lời liền dắt Mộ Dung Triết đang phùng hỏa đi, lắc lắc người rời đi, còn không quên quay đầu nhìn Chứ Mất Liệt, nháy mắt mấy cái, ý tứ, thiếu ta một cái nhân tình. Lãnh Hạ lắc đầu cười cười, Hoa Thiên này không biết đã nhìn bao lâu, ở thời khắc cuối cùng mới đi ra, giúp hai bên một đại ân, cho Mộ Dung Triết bậc thang, làm sao không phải cho Đại Tần. Lúc này Đại Tần thật không thích hợp đoạn tuyệt quan hệ với Tây vệ. Sau lúc này, Mộ Dung Triết sao có thể không coi hắn là ân nhân cứu mạng, cũng tăng thêm hảo cảm của mình và Chứ Mất Liệt với hắn là một người thông minh. Lãnh Hạ nhìn năm người đã không thể nói cũng không thể cử động, năm người hơ thở mong manh, cố gắng chống cự nhìn nàng, nhất là Tề Thịnh vạn phần cố gắng mà chờ mong nhìn nàng, hơi hơi gật đầu. Lãnh Hạ phân phó Chu Phúc nâng vào đi tìm Mộ công tử khám và chữa bệnh. Rốt cuộc năm người nhẹ nhàng thở phào, đồng loạt ngất. Đột nhiên hai người vừa bước vào vương phủ không hẹn mà cùng nhìn lại, có một cảm giác dâng lên trên người hai người, có một tầm mắt kỳ lạ mà sắc bén vô cùng, như là muốn nhìn thấu tâm can bọn họ.